làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 98, kế hoạch của Thor. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. The Queen băng hà, đây là một chuyện cực kỳ hệ trọng và là một nhát dao đâm cực mạnh vào Asgard. Frigger lưu lại cái ảo ảnh ma thuật này, đã tận hết chức trách làm ra một bộ dáng đã chết giống y như thật. Thậm chí Odin còn lén nói với Alex rằng, nếu như không phải ông từ hắn biết trước được kế hoạch này, thì ông thật sự đã bị bà ấy đánh lừa. Một hồi tang lễ long trọng bi thương được cử hành vào lúc ban đêm. Odin, Thor và Alex tự mình chủ trì. Khuôn mặt của ai cũng buồn bã, mà Alex thậm chí còn biểu hiện ra sự nguy hiểm trong ánh mắt giống như ai đang thiếu tiền hắn không bằng. Nhưng mà, bề ngoài thì trông Brian, đến như vậy, chứ thực chất trong đầu Alex lúc này, lại toàn là những suy nghĩ xem trở về trái đất thì nên dẫn mẹ mình và gia đình đi du lịch ở đâu, hoặc hôm trước vừa thử trò, Daddy Baby, với Natasha, sắp tới con nên chơi kiểu điệp viu tội phạm hay không? Hàng tá những suy nghĩ linh ta linh tinh không hề phù hợp trong bầu không khí này chút nào. Một mũi tên mang theo ngọn lửa được bắn ra, phá vỡ tầng mây bay về phía con thuyền, theo sát sau đó là vô số những mũi tên như vậy tạo thành một bầu trời đầy những đốm lửa nhỏ, rơi xuống chiếc thuyền đã theo sóng nước trên hồ trôi đi. Frigger nằm ngủ yên tĩnh trên thuyền đó, khi mũi tên đầu tiên được bắn ra rơi trúng, những ngọn lửa bắt đầu bùng cháy lên, dần dần thiêu rụi đi con thuyền. Cứ như vậy, theo dòng nước tĩnh lặng, nó từ từ trôi về phía chân trời, cuối cùng tiêu tán trở thành một chùm sáng, bay vào hư không. Không chê vào đâu được, Alex trộm nhớn mày, nhếch miệng một cái, trong lòng tán thưởng. Không thể không thừa nhận Odin tổ chức tang lễ giả cho vợ mình, hoàn toàn giống như thật. Từng quả cầu năng lượng phát ra ánh sáng màu trắng, được người dân Asgard nâng lên giữa không trung, từng đóa lơ lửng, biểu đạt ra sự tôn kính của họ dành cho vị hoàng hậu hiền lành dũng cảm của Asgard. Kể ra trong chuyện thì nhanh vậy, chứ thực sự trải nghiệm mới thấy thời gian trôi qua rất lâu. Đối với Alex, quãng thời gian tham dự tang lễ, đúng là một sự dày vò. Không phải thật nhưng phải diễn như thật trước hàng trăm hàng ngàn người bày ra bộ mặt đưa đám, hắn cảm thấy rất có lỗi. Sau cuộc xâm lăng, mặc dù đã đánh đuổi được Mjolnir và tiêu diệt được từng tên Dark Elf còn lại, nhưng Asgard cũng phải trả giá rất cao, có thể nói, là rất thảm trọng. Thần hậu băng hà cung điện bị phá hủy gần một nửa, lá chắn bảo vệ bị mất hơn chục lô cốt pháo, hơn 20 chiếc phi thuyền cùng hàng trăm binh lính. Trận tập kích bất ngờ này, để cho toàn bộ người Asgard từ hoàng thất cho đến dân thường đều nhận ra rằng, hệ thống phòng ngự và khả năng phản ứng của họ đến cùng là yếu kém như thế nào. Trong một quán rượu nhỏ ở Asgard, Alex đang ngồi uống rượu một mình, suy nghĩ vu vơ, thì bỗng nhiên anh trai hắn, thần sấm Thor từ đâu đi tới, một mặt buồn bã. Thấy vậy, Alex lấy ra một chén khác, vừa rót cho hắn một ly, vừa nói. I'm sorry, brother, vì đã không bảo vệ được mẫu hậu. No, chú không có lỗi hoàng đệ. Thor hơi liếc nhìn Alex một cái, lắc lắc đầu. Chuyện này là ngoài ý muốn. Cậu không nằm trong hội đồng chiến tranh của Odin ư? Nghe Thor hỏi vậy, Alex hơi đờ người ra một lúc, chẳng biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì. Mãi đến khi nhìn thấy hai đồ cũng đi tới nơi này, Alex mới mở miệng. No, cầu Bifrost bị phong tỏa theo lệnh của Phụ Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta phải đối mặt với một kẻ thù mà đến cả em và hai đồ cũng không thể làm gì được. Còn God of Sixpath với thần canh cổng gì nữa? Hai người biết Mjolnir sẽ trở lại. Thor uống cạn chén rượu trong tay, liếc nhìn hai người. Ta cần hai người giúp đỡ. Mục đích của Mjolnir là cướp đoạt khối Eder trên người Jane. Theo lý thuyết, hắn ta chắc chắn có biện pháp lấy nó ra khỏi người cô ấy. Chúng ta chỉ cần mang Jane tới Svartalfheim 2, dụ ra Mjolnir nhân lúc sau khi hắn lấy ra Eder tiêu diệt hắn đồng thời phá hủy đi nó. Kế hoạch của Thor, giống hệt với một dạng trong trí nhớ của Alex, không hề có sự khác biệt. Đơn thuần và không chu đáo. Điều này khiến hắn không khỏi thở dài trong lòng, lên tiếng cắt ngang lời của Thor. Anh cùng Phụ Hoàng nói qua kế hoạch này chưa? Người nói gì? Nghe vậy, Thor hơi dừng lại, há hốc miệng một lúc tiếp đó trả lời. Yes, Zas, ông ấy cảm thấy làm như vậy quá nguy hiểm, chỉ hy vọng chờ tại Asgard chờ lần tấn công tiếp theo của kẻ thù tiếp đó tiêu diệt chúng sạch sẽ. Biện pháp của Odin, theo nhận xét của Alex là tương đối thận trọng vững chắc cũng phù hợp với phong cách của ông. Mà kế hoạch của Thor càng thêm vội vàng, nguy hiểm càng lớn hơn. Tuy nhiên, lấy được thành quả cũng cao hơn rất nhiều. Nhưng mà Alex biết rõ, hết thảy mọi chuyện cũng không có thuận lợi như anh trai hắn nghĩ. Eder đã từng thuộc về Mjolnir, hơn nữa còn là một trong 6 viên Infinity Stone, nào có thể bị phá hủy dễ dàng như vậy. Đừng nói là Thor, ngay cả Odin và The Ancient One cũng không thể phá hủy được đá vô cực trừ phi. Có Chaos Magic của Scarlet Witch. Nói cho cùng, đây vẻn vẹn chỉ là nghĩ đến kết quả tốt nhất, lại không có cân nhắc đến chuyện sau khi kế hoạch bị thất bại thôi. Nghĩ tới đây, Alex hơi thở dài một hơi, ngẩng đầu lên nhìn Tho, một lần nữa hỏi. So, anh định làm gì? Đối mặt với chúng ta chính là kẻ địch trong vô hình, nếu như ngồi chờ, sẽ chỉ khiến cho Asgard trở thành chiến trường, để cho người dân Asgard lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. So với dạng này, ta tình nguyện đi thử kế hoạch có độ nguy hiểm cực cao. Từ trong ánh mắt của Thor, Alex nhận ra được sự đau buồn, sự hận thù cùng quyết tâm trả thù mãnh liệt. Coi như hắn lên tiếng khuyên ngăn cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Hơn nữa, Alex cũng sẽ làm theo kế hoạch của Thor, không chỉ bởi hắn còn cần một thứ từ Mjolnir mà còn bởi vì hắn đã có một cuộc nói chuyện bí mật với một người. Đã như vậy, khi nào chúng ta xuất phát? Thor có chút bất ngờ nhìn xem Alex một hơi uống cạn chén rượu, sau đó ngồi khoanh tay nhắm mắt tựa vào ghế dựa. Để không ngăn cản ta sao? Ta tưởng tính cách của đệ theo trường phái của Phụ Hoàng, hắn đã giết mẫu hậu. Vừa nói, Alex từ từ mở ra đôi mắt, lúc này đã không còn con ngươi màu đen bình thường nữa, thay vào đó là đồ án phi tiêu xoắn ốc ba cạnh. Lạnh lùng, nguy hiểm, sắc bén như một thanh lợi kiếm. Và chính tay em sẽ giết chết hắn. Nhìn biểu cảm của em trai, Tho hơi đờ người một lúc, tiếp đó nét mặt hắn trở nên vui mừng khôn xiết. Alex đồng ý trợ giúp Tho, biết kế hoạch của hắn sẽ có độ thành công cao hơn rất nhiều. Quay đầu liếc nhìn xung quanh, Tho nhíu mày nghi hoặc hỏi. Natasha đâu, ta thấy em dâu luôn luôn đi theo bên cạnh chú mà. Dưới trái đất có chút việc, em để cô ấy trở về xử lý. Với cả Asgard lúc này rất nguy hiểm, em không muốn nát xảy ra chuyện. Tho hơi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hít một hơi bình tĩnh lại cảm xúc, hắn nói ra kế hoạch của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn đêm buông xuống, vô số những ngôi sao lấp lánh sáng ngời rực rỡ ở phía chân trời. Nhưng mà toàn bộ không khí của Asgard lại rất nặng nề. Có lẽ cuộc chiến vào ban ngày kia, để cho những con người Asgard lúc nào cũng không buồn không lo, cũng không có tâm tình đi thưởng thức cảnh đẹp như thế. Cùng lúc đó, trong một con hẻm nhỏ thuộc khu dân thường, tại một căn phòng bí mật. Alex khoác lên áo choàng đen trùm kín đầu, ngoại trừ Hogun, Sip và hai chiến binh còn lại trong Warrior Theory, thậm chí cả thần canh cổng hai đồ, đều cùng nhau ngồi quanh một chiếc bàn tròn, lặng lặng nghe Thor nói những lời động viên trước khi chiến đấu. So với vị tam hoàng tử luôn theo phe của Odin mà nói, Sif và Warrior Theory vẫn luôn như trước đây, trung thành và luôn luôn ủng hộ Thor. Thậm chí một người nghiêm túc tuân thủ luật lệ như hai đồ, bây giờ cũng chọn đứng về phía thần sấm. Điều ta sắp yêu cầu mọi người sẽ là hành động phản nghịch cấp độ cao. Thành công thì chúng ta sẽ bị lưu đày, còn thất bại thì là chết. Mjolnir biết Eder ở đây, hắn có thể cảm nhận sức mạnh của nó, nếu chúng ta không làm gì cả, hắn sẽ quay lại, và lần này hắn sẽ phá hủy toàn bộ Asgard. Chúng ta phải đưa Jane ra khỏi đây. Nhìn xem Thor nhíu mày, ngồi ở bên cạnh Sif mím môi một cái, lập tức đưa ra nghi vấn. Cầu Bifrost đã bị phong tỏa, đến cả Border Print đều không thể thông qua cây quyền trượng để khởi động nó. Khối Tesseract đang được bảo quản trong hầm vũ khí. Nghe vậy, ngồi ở đối diện, Alex hơi mỉm cười, bổ sung thêm. Chỉ có vài cách ra khỏi Asgard, và chỉ có một số người biết được. Nó thực ra là chỉ có một kẻ biết mà thôi. Mấy người nghe được lời nói của Alex trong đầu không tự chủ hiện lên khuôn mặt gầy gò nhưng vô cùng xảo trá. Lòng dạ ngay thẳng, chính trực như Volstagg trực tiếp lên tiếng phản đối. Nó thế nhưng, Thor lại bất ngờ gật đầu, liếc nhìn Alex. Ta thì lại cực kỳ đồng ý, đối với ý kiến của Alex và quyết định đi tìm Loki của Thor, không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, mọi người cảm thấy đây không phải là một ý hay. Tuy nhiên, dưới sự khuyên bảo của Thor, bọn họ chỉ có thể tiếp nhận. Dù sao, Loki là con đường duy nhất có thể giúp họ trốn đi Asgard. Cách chương.